Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Xiết Tiên Cổ Kiếm Độc Chiếm Tám Đấu. Cửu Vong Ngữ tự nhiên không biết Thanh Vân Môn là thiên địa nhân vật chính chuyện này. Hắn thấy, chính hắn mới là nhân vật chính. Kỳ thật, lời này tại cái này chiến phía trước thật cũng không mau bệnh. Lại nhìn Cửu Vong Ngữ, vốn là ma giáo một cái rất đệ tử bình thường. Nhưng ngẫu nhiên ở giữa đến vô thượng cơ duyên, đến vào Minh Nguyên. Từ xưa đến nay, ở vào Tây vực Man Hoang chi địa ma giáo đại bản doanh chính là Man Hoang Thánh Điện. Man Hoang Thánh Điện lại có dấu Minh Nguyên bí mật. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần Minh Nguyên. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Nếu là có thể đi vào, liền sẽ được đến đại cơ duyên. Lúc trở ra liền có thể nhất thống ma giáo, uy chấn thiên hạ. Nhưng có thể đi vào Minh Nguyên người cực ít. Từ xưa đến nay cộng lại cũng không có mấy cái. Câu nói kia nói thế nào? Minh Nguyên, ta ở chỗ này, nhưng ta không cho các ngươi vào. Liền nhìn xem, ai, chính là chơi. Mà Cửu Vong Ngữ chính là tiến vào một cái may mắn. Theo Minh Nguyên đi ra hắn, kỳ ngộ ra thân, rất nhanh liền thành dài làm một đời ma môn cự phách. Càng đem chia năm xẻ bảy ma giáo lần nữa thống nhất. Đây không phải là ổn thỏa nhân vật chính mô bản là cái gì? Trên thực tế, đây chính là tu la lực lượng ban cho hắn nhân vật chính mô bản. Nhưng tu la lực lượng nhân vật chính mô bản đỉnh thiên cũng liền đến nơi này. Thanh Vân Môn nhân vật chính mô bản mới là treo bên trong treo a. Cái gì gọi là treo bên trong treo? Chính là so Cửu Vong Ngữ treo còn muốn nghiêu bức treo. Hiện tại Cửu Vong Ngữ sở dĩ sẽ phát hiện Thanh Vân Môn nội tình thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cũng là bởi vì Thanh Vân Môn xem như thiên địa tập trung chi địa. Nhân vật chính mô bản cường thế hơn a. Thiên thành tử đánh không lại. Không quan hệ, vạn kiếm nhất chống lên. Vạn kiếm nhất bại lui. Đạo huyền hoành không xuất thế. Đạo huyền tràn ngập nguy hiểm. Không quan hệ, Thủy Kỳ Lân lại đến. Cửu Vong Ngữ lỗ mũi đều cho tức điên. Phẫn nộ Cửu Vong Ngữ đối với Thủy Kỳ Lân chính là một trận bạo nện. Có huyền âm quỷ khí mang theo. Giờ khác này Cửu Vong Ngữ quả thực chính là vô địch đại danh từ. Sau đó, nhân vật chính mô bản lại lần nữa xuất hiện. Thủy Kỳ Lân bị bạo nện. Không quan hệ, Chân Vu Đại Sư lần nữa trên đỉnh. Liên thủ với Thủy Kỳ Lân đối kháng Cửu Vong Ngữ. Trịnh Kiện một mực tại chú ý trên không đại chiến. Làm hắn nhìn thấy thiên thành tử trong tay hiện lên một thanh giản dị tự nhiên kiếm đá thời điểm. Trịnh Kiện liền biết, trận đại chiến này bước ngoặt muốn tới. Thiên thành tử, giờ khắc này chính là ngươi thân là quý tộc trưởng môn cao nhất ánh sáng một khắc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Nhân vật chính mô bản Cửu Vong Ngữ không hiểu ở giữa cảm giác được một trận đại khủng bố. Phảng phất một nháy mắt, hắn đội ở trên đầu nhân vật chính quang hoàn. Không thấy, Cửu Vong Ngữ có cảm giác, vội vàng hướng về đại khủng bố nơi phát ra nhìn. Thiên thành tử, không phải thiên thành tử, là trong tay hắn chuôi kiếm này. Thanh kiếm này, nhìn qua giản dị tự nhiên, chất liệu kỳ dị, đá cũng không phải đá, nhưng lại không phải bất luận cái gì kim thiết chế thành. Trên thân kiếm có hai cái chữ Triện Chu Tiên. Đây chính là Thanh Vân Môn là thiên địa nhân vật chính căn bản. Chu Tiên thế giới Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm tại Thanh Vân Môn. Tu là lực lượng nhân vật chính mô bản lại nghiêu bức. Bù đắp được lấy thế giới chi danh ban cho nhân vật chính mô bản sao? Thiên thành tử nắm lấy Chu Tiên kiếm. Ánh mắt lóe lên phức tạp quang mang. Một điểm kính sợ, ba phần thống khổ. 5 điểm thấp thỏm, 7 phần kiên quyết, cuối cùng, tất cả ánh mắt đều bị kiên quyết chiếm cứ. Hắn chậm rãi nâng lên Chu Tiên kiếm nháy mắt, giữa cả thiên địa đều dâng lên một loại tên là sơ xác tiêu điều bầu không khí. Gió yên tĩnh, mây rừng, chiến đấu kịch liệt cũng đều ngừng lại. Ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào thiên thành tử trên thân. Phảng phất giờ khắc này thiên thành tử chính là thế gian duy nhất chúa tể. Giết tiên cổ kiếm, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ánh mắt đừng đề cập nhiều mê ly. cái này thế giới, thiên hạ khí vận tổng 10 đấu, giết tiên cổ kiếm độc chiếm 8 đấu, thanh vân môn đến 1 đấu, ma giáo cùng với còn lại thiên hạ thế lực cùng chia 1 đấu. Thiên hạ chí tôn, kiếm xanh đen mây, chu tiên một màn, ai dám tranh phong, tốt a, một cái có thể đánh đều không có. Chu tiên thế giới, chu tiên kiếm chính là mạnh nhất thần kiếm, không có cái thứ hai. Nếu là tập hợp đủ huyền hỏa giám cùng phục long đỉnh, có lẽ, khả năng, hẳn là có thể cùng giết tiên cổ kiếm chống lại. A, làm thiên thành tử giơ lên chu tiên kiếm thời điểm, trận này chính ma đại chiến liền đã kết thúc. Chỉ thấy thiên thành tử một nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, mà theo hắn giơ lên chu tiên kiếm, một đạo hùng hồn tử khí theo thông thiên phong phía sau núi dâng lên, đâm thẳng cửu tiêu về sau, ngược lại ầm vang rơi xuống, đem thiên thành tử bao phủ trong đó. Cửu tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì? Chu tiên kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có ý kiến? Cửu tiêu, ngoặc kép, không có ý kiến, không có ý kiến. Đại ca ngài tùy ý. Sợ, tử khí ra thân thiên thành tử lần này nghiêu bức, so lưu lạc kiếm khách còn nghiêu bức loại kia. Hắn kiệt lực chuyển vận tự thân linh khí, nhưng giết tiên cổ kiếm nhưng chỉ là có quang mang lưu truyền, cũng không càng nhiều phản ứng. Chu tiên kiếm, điểm này pháp lực ngươi lừa gạt xây đâu? Thiên thành tử nhìn một chút thông thiên phong bên ngoài 6 tòa ngọn núi, không có chút nào dị động. Trịnh kiện thấy thế không nhịn được thở dài. Thiên thành tử tu vi còn là kém một chút, so trăm năm phía sau đạo huyền xa xa không bằng a. Không có quá rõ, cưỡng ép vận dụng chu tiên kiếm hậu quả chính là phản phệ. Mà còn cũng chỉ là miễn cưỡng vận dụng chu tiên kiếm, không cách nào mở ra kiếm trận. Khó trách còn lại 6 phong không hề có động tĩnh gì. Tuy nói chu tiên chính chuyện hậu kỳ, ai mạnh ai yếu mỗi người nói một kiểu, nhưng đạo huyền thời điểm đó cường đại là không thể nghi ngờ. Chẳng những vận dụng mấy lần chu tiên kiếm, thậm chí cuối cùng còn mở ra thiên cơ ấn. Lịch đại quý tộc trưởng giáo có thể đạt tới loại này tình trạng, ngoại trừ đạo huyền, chỉ có lá xanh. Đến mức Trương Tiểu Phàm, tập hợp đủ thiên thư 5 quyển, liền tương đương nắm giữ chính xác giết tiên cổ kiếm phương pháp sử dụng. Cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo không giống. Thái Cực Huyền Thanh Đạo dù sao chỉ là thanh vân tử theo quyển thứ 5 trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến, trải qua ngàn năm hoàn thiện, không thể nói so thiên thư kém, nhưng ở giết tiên cổ kiếm vận dụng lên, khẳng định không bằng tập hợp đủ 5 quyển thiên thư như thế thuận tiện là được rồi. Kéo xa, thiên thành tử nhìn thấy còn lại 6 phong không phản ứng chút nào, trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Rất nhanh, hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, mà giết tiên cổ kiếm uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng. Liền đang cùng Thủy Kỳ Lân, Chân Vu kịch chiến cửu vong ngữ đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng uy hiếp. Hắn dưới tình thế cấp bách, phán đoán chuẩn xác ra nơi phát ra chính là thiên thành tử trong tay cổ kiếm. Lúc này buông tha Thủy Kỳ Lân cùng Chân Vu không để ý, thề phải trước hết giết cái này thiên thành tử lại nói. Thiên thành tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to nói: Tổ sư giúp ta! Nháy mắt sau đó, cuồng phong gào thét, thiên thành tử tụ tập được toàn thân thượng thanh linh khí, nắm lấy giết tiên cổ kiếm một kiếm đâm ra. Theo một kiếm này đâm ra, giữa thiên địa, hết thảy tất cả đều phảng phất bị nhược hóa tồn tại cảm. Vô luận là thiên thành tử tự thân, còn là cửu vong ngữ, thậm chí tất cả chính ma song phương, trong mắt đều chỉ còn lại có cái kia một thanh quang mang đại thịnh cổ kiếm. Vô số quang ảnh giao thoa bên trong, giết tiên cổ kiếm nháy mắt đâm rách trải rộng giữa thiên địa huyền âm quỷ khí. Sau đó không trở ngại chút nào xuyên thấu cửu vong ngữ trước ngực. Từ sau cõng xuyên ra, một đời ma giáo giáo chủ cửu vong ngữ lúc này cùng thanh vân môn trưởng môn thiên thành tử khoảng cách rất gần, lại hướng phía trước điểm. Nói không chắc cửu vong ngữ đều có thể nằm sấp trong ngực thiên thành tử cái chủng loại kia. Ngạch, hình như nơi đó có điểm gì là lạ. Thiên thành tử mặt như giấy vàng, lung lay sắp đổ. Cửu vong ngữ sắc mặt ảm đạm, đồng dạng thật không đi đến nơi nào. Hảo kiếm, Cưu Vong ngữ mộng bức nửa ngày, cuối cùng thản nhiên khen một câu. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất minh bạch Thanh Vân Môn sừng sững không đổ căn bản. Cái này một cái chớp mắt, hình ảnh phảng phất dừng lại. Thiên Thành Tử, ngươi như không có thanh kiếm này, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Khả năng ta muốn đi trước một bước, nhưng ta đoán chừng ngươi hẳn là cũng sẽ không quá lâu dài. Chấm ngoặc kép, Cưu Vong ngữ thấp giọng nói. Giờ khắc này, Vong ngữ biến thành nói nhỏ. A, Vong ngữ, cái tên này, không được, bờ bên kia đại năng. Không thể nghĩ, không thể nói, suy nghĩ một chút liền sai, nói một chút liền sai. Thù, Vong ngữ, nội hàm, phảng phất phát hiện thế giới mới cửa chính. Có nội vị, cụ thể cái gì mùi vị, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Thiên Thành Tử còn tại mộng bức bên trong. Trong đám người, ma giáo tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long nháy mắt đi tới Cửu Vong ngữ bên cạnh. Đem nàng ôm lấy liền hướng lui lại. Giết tiên cổ kiếm ly thể. Cửu Vong ngữ miệng vết thương vô số quỷ khí bao phủ. Muốn chữa trị nhục thân, nhưng lại có một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cản. Huyết dịch rơi vãi trời cao. Cửu Vong ngữ thân là ma giáo giáo chủ. Hắn cái này bại một lần, liền đại biểu toàn bộ ma giáo bại lui. Vô số ma giáo đệ tử bắt đầu chen chúc chạy trốn. Nhộn nhịp đi theo rút lui xuống núi. Thị giác lại trở lại chúng ta Ngọa Long Phượng Sô trên thân. Lệ bài phương nguyên bản còn tại cùng Trịnh Kiện tiếp tục lấy có thể sẽ duy trì liên tục đến thiên. Hoàng địa lão chó lại kêu. Chó đừng sợ chiến. Lúc này ma giáo đệ tử đại loạn triệt thoái phía sau thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp vọt tới Lệ Bài Phương trước người. Đem nàng trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Sau đó liền bỏ mạng chạy trốn. Trịnh Kiện thấy thế, khóe miệng giật một cái. Ôm công chúa, có thể, thích mà không giấu, tự chịu diệt vong. Cái gì? Ngươi nói các ngươi nhìn không hiểu câu này. Tiếng thông tục chính là, tú ân ái, chết đến nhanh. Tại ta vạn năm thực lực độc thân tiện thánh trước mặt tú ân ái. Trịnh Kiện cầm trong tay thần thạch kiếm liền muốn xông lên đi truy sát đôi này thân cõng kỳ. Tên ma giáo đệ tử. Nhưng mà liền tại cái này trong chớp mắt. Đôi kia tiểu tình lữ đã dung nhập vào bại lui ma giáo trong đại quân. Căn bản nhìn không thấy. Ách, tốt a. Xem tại ngươi cùng ta đại chiến vô số hồi hợp phân thượng. Liền tha cho ngươi một lần. Trịnh Kiện lẩm bẩm, bỗng nhiên, hư không bên trong đại chiến lại nổi lên. Chỉ thấy cái kia Thiên Thành Tử theo trong mê ly đột nhiên thanh tỉnh. Giết tiên cổ kiếm càng là truyền đến một cỗ khí tức. Để hắn lần nữa khôi phục chính đạo lãnh tụ khí độ. Thiên Thành Tử trong mắt hiện ra một cỗ sát ý. Trực tiếp nắm lấy giết tiên cổ kiếm lần nữa thẳng hướng ma giáo tứ đại tông chủ. Giết tiên cổ kiếm uy năng liền Cửu Vong ngữ cũng không ngăn nổi. Tứ đại tông chủ nào dám đáp Kỳ Phong mũi nhọn, nhộn nhịp thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà giờ khắc này Thiên Thành Tử đến đời này của hắn lần cao quang thời khắc. Một kiếm chém ra, liền đem Hợp Hoan phái trưởng môn Nguyệt Hoa Tiên Tử một tay chặt đứt. Nhất kiếm nữa, chém chúng đang giúp bận rộn đoạn hậu lão quỷ vương sau lưng. Quỷ vương kêu lên một tiếng đau đớn, dáng chống đỡ lao xuống núi đi. Tiếp theo là Trường Sinh Đường đoàn hậu cùng Vạn Độc Môn độc thần. Thiên Thành Tử giờ khắc này phảng phất Thanh Diệp Tổ sư phụ thể đồng dạng đại sát tứ phương. Lấy một địch hai, chiếm hết thượng phong, đánh cái kia sói trùng hổ báo. Ngạch, không phải, là đánh độc kia thần cùng đoàn hậu. Không chỗ trốn, hai người mắt thấy liền muốn chết tại chỗ thời khắc. Thiên Thành Tử bỗng nhiên rên lên một tiếng, kiếm thế tiêu tán hơn phân nửa. Thông Thiên Phong phía sau núi tử khí cũng tại trong một sát na ảm đạm xuống. Kinh thiên nghịch chuyển, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.